Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là fan trung thành của phòng livestream Kỳ Giao Quang, Lâm Tuyết Nhi từ lúc ban đầu hoảng sợ, hiện tại đã có thể bình tĩnh chấp nhận những chuyện này. Nếu thật sự gặp phải thứ gì đó, vậy cô sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Nơi này chắc chắn không thể ở lại nữa. Nếu chỉ là đơn thuần bị điên, cô có thể chịu đựng thêm vài ngày. Dù sao cũng đã đóng tiền trước rồi, trước thời gian xin xuất viện vì bất cứ lý do gì cũng không được hoàn lại. Lâm Tuyết Nhi suy nghĩ miên man, nhưng Kỳ Giao Quang nhìn video trong điện thoại của Lâm Tuyết Nhi, lại nhíu mày. Vừa rồi cô nói, người nhà của cô ta cũng giống vậy. Đúng vậy, mẹ chồng của cô ta, mỗi ngày đều đến thăm cô ta. Lâm Tuyết Nhi bĩu môi, tuy rằng cả nhà này đầu óc đều không bình thường, nhưng mà, bà mẹ chồng này đối xử với con dâu rất tốt, không ngại vất vả, chịu thương chịu khó. Tôi thấy, mỗi lần bà ấy đến đưa cơm, món ăn đều được biến đổi ra dạng. Cho dù biết con dâu bị điên, cũng không chê bai hay phàn nàn nửa câu, cũng diễn như thật để trấn an con dâu. Lâm Tuyết Nhi nói xong, lại có chút ghen tị, khác hẳn với mẹ chồng cô. Mẹ chồng cô sau khi cô sinh con, chỉ đến 2 ngày, sau đó cái bóng cũng không thấy. Kỳ Giao Quang nhíu mày, cô đã gặp mẹ chồng của cô ta. Đúng vậy, Lâm Tuyết Nhi thản nhiên trả lời. Sau khi trả lời xong, như nhớ ra điều gì đó, Lâm Tuyết Nhi nhíu mày nói. Nhưng có một điều kỳ lạ, chồng tôi không phải thời gian này vẫn chạy qua chạy lại, thường xuyên ở nơi này cùng tôi và con sao? Nhưng khi tôi nói với chồng tôi về mẹ chồng của cô ta, anh ấy lại rất hoang mang, nói chưa từng gặp mẹ chồng của người phụ nữ đó. Ban đầu cô còn muốn tâm sự với chồng cô về mẹ chồng nhà người ta, để thông qua miệng chồng mình, kích thích mẹ chồng một chút. Kết quả chồng cô nói chưa từng gặp bà mẹ chồng đó. Còn muốn cô như thế nào nói nha? Lời vừa nói ra, fan trong phòng livestream như những chú chồn ăn dưa khứu giác nhạy bén phát hiện được phía trước có một ruộng dưa. Thơm quá a. Dựa theo kinh nghiệm xem livestream của kỳ sư nhiều ngày nay của tôi xin khẳng định với các vị đồng liêu, bà mẹ chồng này là quỷ. Tôi cũng nghĩ giống lầu trên, trước kia tôi nghe bà nội tôi nói, phụ nữ mới sinh con xong, âm khí cũng rất nặng, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được. Cách chương